Tán tỉnh tổng tài thành vợ quân nhân, tập 4. Sư phụ nắn xương khớp kéo một chiếc ghế tròn tới, vỗ vỗ lên mặt ghế. Nào, cháu gái, đặt chân lên đây nào. Túc Nghệ nghe theo lời làm theo, nhìn thấy chân Túc Nghệ, Trở Ưng rút ra kết luận. Cô gái này toàn thân đều rất trắng, vô cùng trắng, thực sự vô cùng xinh đẹp. Chân của cô trắng trẻo, nếu nhìn lâu còn có thể thấy cả mạch máu dưới da. Trở Ưng nhìn lướt qua rồi chuyển mắt đi chỗ khác. Sư phụ nắn xương khớp xoa dụ thuốc lên chân cô. Cháu gái, đi giày cao gót thường xuyên quá, còn tiếp tục như vậy chân sẽ bị biến dạng đấy. Túc Nghệ tỉ đầu lên gối, ậm ờ nói. Thật vậy ạ? Nhưng công việc của cháu cần phải đi, không làm khác được, sẽ xấu lắm sao ạ? Tất nhiên là xấu rồi. Động tác massage của sư phụ rất thuần thục, toàn bộ các ngón đều sẽ vặn vẹo. Túc Nghệ cả kinh. Kinh thế, có cách nào phòng ngừa hay tránh được không ạ? Có thì có. Thế này, để tôi dạy cháu một chiêu. Sau này lúc tháo giày cao gót ra thì cứ y theo cách của tôi dạy mà làm lượt. Túc Nghệ vội vàng gật đầu. Vâng ạ. Trừ Ưng bật cười. Lạ nhỉ, đang ấn dở thì sư phụ bỗng buồn bực bảo. Tôi xoa bóp lâu như vậy rồi mà sao không thấy cháu kêu tiếng nào? Bình thường đám con gái bị trẹo chân mà tới chỗ tôi là đã khóc lóc om sòm lâu rồi. Chẳng lẽ tôi ấn nhẹ quá? Túc Nghệ vội vàng gân cổ lên rên mấy tiếng. Massage xong, sư phụ tiễn bọn họ ra tận cửa. Lần sau nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị trẹo nữa nhé. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Túc Nghệ cười cười vâng dạ, trong lòng thầm than khổ. Chân cô vốn không còn đau, tại sao sư phụ nhấn nhấn mấy cái lại bắt đầu đau rồi? Sư phụ trở vào nhà, Trừ Ưng mới lên tiếng. Sao lại nói dối? Dạ. Túc Nghệ trợn tròn mắt như chú hổ ly bị giật mình. Không phải chân đã sớm khỏi rồi sao? Túc Nghệ bật thốt. Sao anh biết? Nói xong liền hối hận ngậm chặt miệng lại. Trừ Ưng từng đi làm nhiệm vụ nhiều, chút thương nhỏ, đau nhức nhỏ cũng từng bị nhiều. Lúc đầu thì vốn không dám chắc xem, nhưng xem cảnh massage vừa rồi thì không còn gì không chắc chắn nữa. Thấy anh không nói gì, Túc Nghệ đành thành thật khai. Vốn đã không đau mấy nữa, nhưng ban nãy sư phụ nhấn một cái rồi lại đau mà. Trừ Ưng nhịn cười hỏi. Vậy sao? Thật đấy. Túc Nghệ tỏ vẻ tủi thân, tay vịn vào tay anh, giơ chân lên. Không tin thì anh tự xem đi, sư phụ tay khỏe lắm, đỏ rồi đây này. Trừ Ưng gật đầu. Đau thì đừng đi dạo nữa vậy, về thôi. Nói xong anh xoay người định đi, chưa đi được mấy bước đã bị người đằng sau níu chặt lại. Túc Nghệ chớp chớp mắt. Thực ra cũng không đau lắm đâu. Từ lúc ở trên xe, Túc Nghệ đã lưu địa chỉ ở chỗ này. Hầu hết mọi người đều thích đu dạo trung tâm thương mại, thương hiệu nhiều, chất lượng tốt. Nhưng Túc Nghệ thì lại thích ngược lại, cô thích những quán hàng lề đường trong ngõ nhỏ này hơn. Còn Trừ Ưng thì là kiểu người hoàn toàn xa lánh hai chữ dạo phố. Với chừng đó thời gian, chẳng thà bảo anh chạy thêm mấy vòng còn có ích hơn. Trừ Ưng nhìn cái đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Túc Nghệ. Thôi thì đi dạo vậy. Túc Nghệ xoay đầu nhìn trái nhìn phải, rời khỏi quán nắn xương khớp, đi thẳng tới tiệm tạp hóa đối diện. Sau đó mang về hai cây ốc quế Senetot. Cô giơ hai cây kem trước mặt Trừ Ưng. Anh thích ăn sô-cô-la hay là dâu tây? Mày Trừ Ưng nhíu chặt lại thành rãnh, thái độ cự tuyệt hết sức rõ ràng. Đang định mở miệng thì để ý thấy đôi mắt đối phương nhìn chăm chăm vào vị sô-cô-la bên tay phải, trông như sợ bị người ta chọn mất. Tay phải bị chọn. Người đàn ông cầm cây ốc quế, vị sô-cô-la gọi. Đi thôi. Kem là kỷ niệm từ thuở ấu thơ, đến giờ ăn lại mùi vị đã được làm ngon hơn rất nhiều. Trừ Ưng cắn một miếng, miệng lành lạnh man mát. Nhớ tới bữa đi ăn man lạt năng, Túc Nghệ chỉ được ăn mỗi rau củ. Trừ Ưng nhắc. Kem có nhiều calo lắm nhé. Túc Nghệ bĩu môi. Em biết. Cô bóc vỏ ốc quế, không ăn, chỉ cầm điện thoại chụp một tấm. Cố ý vờ như vô tình chụp luôn cả đôi giày da của hai người đứng bên. Chụp xong, Túc Nghệ múc một thìa kem nhỏ, rồi ném phần còn thừa vào thùng rác ven đường. Cô kéo khẩu trang xuống cằm, liếm từng tí một kem trong thìa. Trừ Ưng càng nhìn càng muốn cười. Xem cô ăn kem, cảm giác kem cũng ngon hẳn ra. Túc Nghệ hỏi. Vị sư phụ nắn xương khớp ban nãy là bạn anh à? Ừ, cũng là chiến hữu ạ. Không phải. Trừ Ưng đáp. Tình cờ quen thôi. Túc Nghệ đảo mắt. Quen lúc đi làm nhiệm vụ à?

nhớ giúp em mua chăn bông với chút đồ ăn ngay tới nhé. Ngô Tuyết nói, cứ đưa thẳng tiền mặt không phải là xong à, gì mà phiền phức thế. Không được, cho đồ. Biết rồi, cô đã nghĩ xong chốc phải giải thích với chị thế nào chưa? Túc Nghệ không trả lời, quay đầu đi ngâm nga theo nhạc. Chuyện vừa rồi thực ra không ảnh hưởng gì tới cô. Người đáng thương trên thế giới này có rất nhiều. Hễ gặp một người lại buồn một trận thì còn sống làm sao được. Đèn đỏ, Chữ Ưng dừng xe hỏi, đưa em về nhà nhé. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Túc Nghệ quay sang nhìn vào mắt anh, nói một câu không liên quan. Cứ trò chuyện qua WeChat mãi bất tiện lắm. Làm cho họ cứ như là yêu đương qua mạng vậy. Cô không muốn yêu qua mạng với Chữ Ưng. Cô muốn yêu đương nghiêm túc với Chữ Ưng. Yêu kiểu một lời không hợp thì hôn ngay một cái ấy. Chữ Ưng đã quen với tốc độ chuyển chủ đề của người trước mặt. Anh mở khóa điện thoại, đưa máy qua. Lô đi. Mắt Túc Nghệ lập tức sáng hẳn lên. Cô liếm liếm môi, nhận điện thoại nhanh nhẹn. Điện thoại của họ là cùng một kiểu. Bỏ qua thực sự là điện thoại của mình là hạng đại chúng. Túc Nghệ vô cùng vui vẻ, nhập số điện thoại vào xong, do dự một lát, nhập chú thích tên rồi nhanh chóng gõ mấy chữ, bấm lưu lại. Cô không xem lung tung trong điện thoại Chữ Ưng. Lưu xong liền cầm chắc trong tay. Mãi tới lúc phải đến bãi đỗ xe dưới nhà thì cô mới bắt đầu phát hiện ra cảm giác lưu luyến bỏ vào trong hộp. Đang chuẩn bị xuống xe thì bắt đầu xe tắt động cơ. Chữ Ưng tháo dây an toàn xuống xe trước cô. Anh đưa em lên. Túc Nghệ chỉ hận không thể chia nhỏ một bước thành ba bước. Trong lúc chờ thang máy, cô dựa lưng vào tường, hơi ngước đầu lên nhìn anh. Dạo này anh bận à? Cô vẫn đang đeo băng tô tai thỏ, hai tay chắp sau lưng, áo đằng trước bị kéo căng ra, nút áo trên cùng không cài, làn da trắng ngần và đường cong xương quai xanh đẹp mắt cứ thế đập vào mắt người đàn ông. Chữ Ưng đáp, không bận. Túc Nghệ sắp phải đi đóng phim cũng cười khúc khích đáp, em cũng không bận. Ngô Tuyết nghe mà thấy chắc muốn đánh người. Vào thang máy, Túc Nghệ còn đang nghĩ làm thế nào để mở lời cho lần hẹn kế tiếp thì tinh tinh một tiếng. Tới nhà rồi. Trong phim, cảnh chỉ cần nam nữ chính bước vào thang máy là thang máy sẽ đi mãi không thấy lên tới nơi, đúng là lừa đảo. Chữ Ưng ra khỏi thang máy, đứng tại chỗ, định chờ Túc Nghệ vào nhà rồi sẽ đi ngay. Túc Nghệ nhập mật mã, kéo một bên cánh cửa, ngoái lại hỏi. Anh bước vào uống chén mật ong, nước mật ong chứ? Đằng sau có người trả lời. Xin đường, cảm ơn. Ngô Tuyết đứng trước cửa lối vào nhà, khoanh tay trước ngực, bước ra tới tận cửa, vẫy tay chào Chữ Ưng. Chữ Tổng, đã làm phiền ngài chăm sóc cô ấy rồi. Chữ Ưng nhíu mày không nói gì cả, quay lưng bước vào thang máy. Túc Nghệ tựa vào cửa, tha thiết nhìn theo cánh cửa thang máy từ từ đóng chặt. Ngô Tuyết hỏi, cô còn không vào đi, đứng trước cửa làm gì nữa? Túc Nghệ hỏi, chị từng nghe qua tới Hòn Vọng Phu chưa? Giờ chị chỉ hận không thể đập nát tảng đá nhà cô ra đây. Ngô Tuyết đáp, cô có biết nửa ngày nay công ty gọi cho cô bao nhiêu cuộc không hả? Túc Nghệ vào nhà thay dép lê. Hình tượng nghệ sĩ của em cũng có phải là thiếu nữ trong sáng thánh thiện gì đâu. Yêu đương thì đã làm sao? Cả chuyện này mà công ty cũng quản lý à? Bất kể cô có là hình tượng kiểu gì, cô cũng không thể hai ngày liên tiếp dính vào scandal với hai người đàn ông chứ. Ngô Tuyết đau lòng nhức óc. Một là ngôi sao, một là ông chủ lớn. Cô bị làm sao thế? Trên mạng đã tam sao thất bản thành bao nhiêu kiểu rồi, cô có biết không? Tình yêu tay ba, đập chậu cướp hoa, chân đạp hai thuyền. Fan của Lương Bác đang rầm rập tấn công Weibo của cô kia kìa. Ơ hay, chuyện này là do bọn họ sai. Túc Nghệ ngồi xuống sofa. Là Lương Bác chủ động gán ghép với em. Bọn họ công kích em làm gì? Giờ phút này không phải là nên lý trí ngừng hâm mộ, rời fan zone, nói tạm biệt sao? Túc Nghệ đang nhập nick phụ vào Weibo của mình xem thử. Phát tởm, chân đạp hai thuyền. Bị phát hiện sợ mất ông chủ lớn kia nên bèn phủ sạch quan hệ với Lương Bắc nhà chúng ta trong buổi trực tiếp. Còn khốn rác rồi. Tôi xem tướng của Túc Nghệ rồi. Mi nhãn đới yêu, ngạch đầu bão mãn, là tướng mạo điển hình của phụ nữ khắc phu, không giữ nữ tắc. Phản đối loại phụ nữ khốn nạn. Hãy đuổi nó khỏi giới trí đi. Đừng làm bẩn mắt tao. Túc Nghệ tỏ vẻ nhạt nhẽo. Nhóm fan này kém quá. Còn trời chẳng ác bằng mấy cái anti fan ngày thường vẫn hay vào Weibo em cạnh khóe. Ngô Tuyết đứng dậy gõ nhẹ đầu cô. Tình hình của em và Chữ Ưng hiện tại là thế nào? Ngày nhắc tới hai chữ kia, vẻ thờ ơ trên mặt mới rồi liền bay biến mất tăm mất tích. Cô nằm trên sofa, hai chân dài gác lên tay vịn, mắt nhắm lại cười nhe răng. Ngô Tuyết đưa cốc nước mật ong tới sát lại mặt cô. Được rồi, Đừng cười ngây ngô nữa. Túc Nghệ mở mắt ra hỏi. Đúng rồi, sao chị tới đây? Ngô Tuyết chống cảm đáp. Nói cho em một tin tốt. Dạ. Không chỉ mình chị tới đâu, Ngô Tuyết đáp. Mà hành lý cũng cũng tới cùng chị luôn. Túc Nghệ bật thẳng người ngồi dậy. Chị xin với công ty, ngoài em ra thì những nghị sĩ khác chuyển hết lại cho người khác. Ngô Tuyết nói tiếp. Lưu Minh Hạo cầu hôn chị rồi, chị phải tân trang lại căn hộ. Lưu Minh Hạo về ở với cha mẹ anh ấy. Chị đến chỗ em, đến lúc đó cùng em đi phim trường luôn, tiện thể giám sát em sát sao hơn chút. Túc Nghệ vốn đang ủ rũ, Ngô Tuyết tới đây thì từ nay trở đi tỷ lệ cô có thể lén đi trộm đâu đó lập tức hạ xuống chỉ còn 1%. Nhưng sau khi nghe nốt vế sau, khuôn mặt vui sướng lập tức lấn át biểu cảm hụt hẫng. Thật ư? Túc Nghệ đứng dậy ngồi xuống cạnh chị. Anh ta cầu hôn thế nào? Trường nào lĩnh giấy kết hôn? Thằng mấy làm hôn lễ? Không được, em nhất định phải được làm phù dâu. Em có thể nào mà hỏi từng câu một được không? Ngô Tuyết bật cười. Thì là gọi điện thoại cho chị, bảo là cha mẹ anh ấy đang giục, hỏi chị đã muốn kết hôn chưa. Túc Nghệ ngẩng đầu, tỏ vẻ bất mãn. Đơn giản vậy thôi à? Nhẫn đâu? Anh ấy bảo sẽ bù sau. Đã ở cùng nhau lâu như vậy, còn để ý cái chút chuyện đến tức đó làm gì? Lông mày Túc Nghệ nhíu chặt. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng một tiếng âm báo điện thoại nhẹ nhàng vang lên cắt ngang. Là Huy xin Lý Mẫn gửi tin nhắn tới. Lý Mẫn, nhận được vai diễn, chúc mừng. Túc Nghệ nương nương. Cảm ơn đạo diễn, chừng nào thì quay ạ? Đang định báo đây, thứ tư tuần sau khai máy nhé. Hôm nay là thứ bảy. Túc Nghệ giật mình nhắn lại. Nhanh vậy à? Đạo cụ các thứ để chuẩn bị xong hết rồi. Chẳng qua là vai diễn của em lằng nhằng mãi không quyết định được, lại còn bất ngờ vẽ thêm một nhân vật mới nữa, chứ không thì thời gian khởi quay còn sớm nữa. Túc Nghệ nương nương. Thêm nhân vật nào vậy ạ? Nữ phụ, tỷ muội với em trong phim. Có điều em cứ yên tâm, cũng chỉ là nhân vật làm nền cho em thôi. Túc Nghệ cười một tiếng. Chẳng trách Lý Mẫn lại nhắn tin cho cô. Ngô Tuyết thấy cô thay đổi biểu cảm bèn hỏi. Sao thế? Phim Sóng Ngầm thứ tư tuần sau khai máy. Túc Nghệ nói, xuất hiện thêm một vai nữ phụ nữa. Ngô Tuyết ngồi thẳng lưng lên. Nữ phụ thế nào? Cũng là một nữ tử thanh lâu. Gì thế này? Bọn họ có ý gì vậy? Giọng Ngô Tuyết lớn tiếng hẳn lên. Thế chẳng phải là cướp đất diễn của em sao? Đúng vậy. Đừng thấy Lý Mẫn bảo là nhân vật làm nền mà tưởng. Nói đi nói lại thì rốt cuộc Túc Nghệ vẫn phải chia bớt cảnh diễn với người ta. Hơn nữa nếu nhân vật còn có cùng thiết lập, thì độ đặc biệt của nhân vật thu cơ cũng sẽ giảm đi nhiều. Túc Nghệ nương nương. Tìm ai diễn vậy ạ? Kịch bản mới chừng nào mới có thể gửi cho em được? Mai sẽ gửi cho em. Thực ra cảnh diễn của em cũng không khác lúc đầu là bao đâu. Cảnh diễn viết thêm lúc trước chuyển sang nhân vật mới, vừa hay giảm bớt gánh nặng lời thoại cho em. Nhân vật mới do Từ Thiến Lam diễn. Từ Thiến Lam đúng là có bản lĩnh. Ngô Tuyết xem xong cuộc trò chuyện chậc lưỡi bảo. Đường này không được thì lập tức nghĩ ra được đường khác. Bội phục. Em đừng nhắn gì lại vội. Để giờ chị gọi điện cho công ty, bảo công ty tìm phía đoàn làm phim phản đàm phán. Lúc ký kết hợp đồng bọn họ không nhắc tới điểm này. Fan này là với họ đuối lý rồi. Túc Nghệ ngăn điện thoại của chị lại. Không cần. Cô ta muốn diễn thì cứ để cô ta diễn. Túc Nghệ không hề che giấu sự khinh thường qua giọng nói. Cô ta quyết tâm phải tham gia cho kỳ được. Có ngăn em cũng không xong. Ngô Tuyết nói. Không ngăn được thì mãi mãi cũng được vài ngày. Chí ít thì chả có ích gì. Túc Nghệ đứng dậy búi tóc lên đi vào phòng tắm. Chuyện này trong giới cũng đâu phải ít. Cứ thoải mái đi. Hơn nữa cô ta cũng chẳng cướp nổi vai diễn của em đâu. Trừ ưng trở lại xe. Màn hình điện thoại vừa mới sáng lên. Hiển thị ra cuộc gọi nhỡ. Anh kiểm tra lượng pin còn lại. Khởi động xe. Không vội đi ngay mà gọi lại cho một người trước. Sao giờ anh mới nghe điện thoại? Giọng nữ ở đầu bên kia gắt gỏng. Trừ ưng hỏi. Làm gì đấy? Nghe mẹ bảo gần đây anh đi họp ở nhiều nơi lắm. Cô gái cười hì hì. Có mua quà về cho em không vậy? Không có. Được lắm. Tôi xin trân trọng thông báo với quý ngài. Quý ngài đã để mất một cô em gái hoạt bát đáng yêu rồi. Trừ ưng thản nhiên đáp. Thật tốt quá. Trừ khê cụt hứng. Mẹ bảo em nói với ai mai về nhà ăn cơm. Cúp điện thoại. Trừ ưng tiện tay kiểm tra danh bạ. Tìm kiếm số mới được thêm vào. Anh không cần phải mất công tìm kiếm lâu. Vì kéo xuống một chút liền thấy ngay một chuỗi tên rất dài. Bạn thỏ ngày ngày đều được anh liên lạc.

Tốt nhất là em đừng đi. Mình chị đi cũng được. Đừng nói nữa, mau chạy xe đi. Túc Miệng định điện thoại giúp chị. Nhanh nhanh xử lý xong rồi về ngủ. Tới chỗ quán bar, Túc Nghệ xuống xe nhìn rồi chậc lưỡi. Anh bạn trai của chị thật có tiền đấy. Chỗ này Túc Nghệ chưa tới bao giờ, nhưng nghe có tiếng. Nghe nói một băng ghế ngồi cũng phải đặt chỗ trước cả 2 tuần may ra mới có chỗ. Có áp mức tiền rượu tối thiểu phải vừa mua. Đừng nói là với đồng lương cảnh sát ít ỏi của Lưu Minh Hạo, cho dù là Ngô Tuyết tới đây ngồi một lần cũng phải xót ruột. Ngô Tuyết không nói gì, hai người dắt nhau vào trong quán. 11 giờ, đúng lúc nhộn nhịp nhất của quán bar. Đèn bên trong tối mù mù, đèn ngủ màu vào, chiếu vào mặt mọi người. Có cảm giác suy đồi đầy dụ hoặc. Bản DJ sôi động ồn ào làm đầu Túc Nghệ ong lên. Ngô Tuyết gọi mấy cuộc điện thoại xong, vẻ mặt rất khó chịu. Anh ấy không nghe. Chị qua đằng đó tìm đi. Túc Nghệ chỉ đại hai hướng. Em tìm bên này. Không được. Ngô Tuyết nói. Ở đây đông người. Chúng ta cứ đi chung với nhau đi. Túc Nghệ tránh khỏi tay chị. Đã bao lớn rồi. Chẳng lẽ em còn có thể lạc đường được hay sao? Túc Nghệ đi chìm trong nhà vệ sinh trước. Nhiều người uống say xong đều gục ở trong toilet. Túc Nghệ đi nhanh. Còn chưa tới nhà vệ sinh đã va phải người khác. Là một cô gái trẻ. Dáng người nhỏ nhắn bất ngờ bị va phải. Ngã ngồi luôn xuống nền nhà. Túc Nghệ chìa tay định đỡ. Cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi sốt ruột quá. Không sao, cô đi đi. Gò má cô gái đỏ hồng hất tay cô ra tự mình đứng dậy. Sau này đi đứng cẩn thận vào. Sao cô cao thế? Túc Nghệ không muốn lãng phí thì giờ. Xin lỗi xong là bỏ đi luôn. Không ngờ bị người đằng sau túm chặt lại. Khoan khoan khoan, cô cứ thế mà đi luôn à? Túc Nghệ đứng lại chẳng hiểu ra sao. Không phải, cô bỏ đi được rồi sao? Cô gái đáp. Truyền cho tôi chút bí kíp làm sao mà cao được vậy đi. Khắp quán bar toàn là mùi rượu. Túc Nghệ không phân được biệt được mùi rượu là bốc ra từ băng ghế bên cạnh hay là từ người cô gái trước mặt. Cô nhíu mày cất bước bỏ đi. Chưa đi được mấy bước, ngoái đầu nhìn lại đã thấy mấy thằng con trai cười tít mắt vây cô gái kia lại, kéo cô ta vào trong toilet. Trong toilet nam, cô gái tỏ vẻ khó chịu, đẩy đám người ra, vùng tay tát trên cầm đầu hai bạt tai. Tên đó ngẩn ra giây lát rồi lại càng ra sức kéo mạnh hơn. Cái quán ba rách thì thế này. Giá thì rõ đắt mà an ninh lại kém vậy à? Túc Nghệ cởi túi sách đang đeo ra cầm trong tay xông về phía đó. Chúng mày làm gì đấy? Đám đàn ông nhất tề ngoảnh đầu lại nhìn. Một tên trong bọn họ hỏi. Chúng tôi bạn bè chơi với nhau thôi. Có ý kiến gì hả? Gì? Túc Nghệ không thể tin nổi. Nhìn nhìn lại ngoại hình của mình. Lúc đi ra ngoài vội quá. Lại sợ bị nhận ra. Nên vội mặc một kéo đen dài tay và quần jean. Quần áo kín như bưng. Ok, coi như các người mù. Tao là chị nó đây. Túc Nghệ nói cực kỳ tự nhiên. Tiến lại gần hơn để đỡ cô gái. Sao chưa bao giờ thấy nó có đám bạn nào là những lũ chúng mày? Cả đám liếc nhìn nhau, không mắc mưu. Nãy bọn chúng đã hỏi rồi. Còn mấy này đi một mình, thất tình uống rượu giải sầu. Gì à, tránh ra đi, đừng có cản đường. Một thằng phẩy tay. Hình như cô gái bị sờ chỗ nào đó, chân khua khoáng đá loạn lên. Nhưng vì sai nên chẳng có chút lực nào. Mẹ kiếp, chúng mày sờ đâu đấy, cút đi. Túc Nghệ không buồn nói thêm câu nào nữa, lập tức cầm túi sách, nhèo người một thằng trong đám đó đập lấy đập để. Thằng đó gào lên, mày điên à? Bọn chúng đang chuẩn bị phản đòn, thì gái cả đám bị người ta đập liền một loạt. Túc Nghệ ngó sau nhìn, Ngô Tuyết vừa chạy tới, sau lưng còn có cả Lưu Minh Hạo đang đứng ngơ ngác. Cô mở miệng chưa kịp nói gì, thì một bóng người quen thuộc mạnh mẽ xâm nhập tầm nhìn của cô. Thân một người 1m9, dù đứng ở đâu cũng đều thu hút sự chú ý. Người đàn ông đi xuyên qua đám người, đèn chiếu lên mặt anh, ngũ quan sắc nét được tôn lên cực kỳ điển trai. Mặt anh đanh lại, túm cổ áo thằng cầm đầu, tung tay một quyền. Túc Nghệ sững sờ. Giờ thì cô tin cái câu cửa miệng, tao đập mày một phát chết luôn rồi, bởi vì thằng đó đang nằm bẹp dưới đất, không nhòm người dậy nổi. Cái răng bị rụng mất nổi bần bật trên sàn nhà màu đen. Cô vội vàng chặn lại ngăn anh tung nắm đấm lần thứ hai. Đừng. Cô níu tay anh. Đừng đánh. Chử Ưng nhíu chặt lông mày. Bàn tay giữ anh vừa nhỏ vừa lạnh. Lửa giận trong lòng anh dịu đi một chút. Anh đi tới trước mặt cô gái kia. Mặt khó đăm đăm, giọng gằn xuống. Mau đứng lên đi. Cô gái ngồi quỳ dưới nền nhà không biết là do bị sợ hay là bị ngã. Xem ra đã tỉnh táo hơn nhiều. Nước mắt đến giờ mới trào ra. Người đi sau lưng Chử Ưng tiến tới. Chế trụ nốt mấy thằng kia. Thế trận này trông chẳng khác gì xã hội đen. Đám kia nhanh chóng cầm thiên thít, không dám cựa quậy. Khóc cái gì? Chỉ Ưng nói. Đứng lên. Chân cô gái kia mềm nhũn, phải túm ống quần anh để đứng dậy. Tủi thân gọi một tiếng: "Anh ơi." Tại cửa quán bar, vẻ mặt Chữ Ưng vẫn khó đăm đăm như ban nãy. Mấy tên kia đã bị đưa về đồn, trong túi bọn chúng có thuốc, căn bản không cần Trừ Khê đi lời làm chứng thì cũng đủ để bọn chúng vào nhà đá ngồi chơi. Túc Nghệ đeo khẩu trang kín mít, chăm chú quan sát cô gái nhỏ trước mặt. Không ngờ cô lại là em gái của Chữ Ưng. Thái độ của Chữ Ưng rất nghiêm khắc. Đây coi như là lần đầu tiên Túc Nghệ thấy anh nổi giận. Cảm giác giận dữ bao trùm toàn thân, trông đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều. Anh nghiêm giọng bảo: "Tự em nghĩ xem, phải ăn nói thế nào với bố mẹ đi." Chữ Khê hoảng sợ: "Anh giữ bí mật giúp em được không?" Chữ Ưng chế giễu: "Em còn biết là cha mẹ lo lắng hay sao?" Chữ Khê ỉu xìu, quay người vừa đi vừa khóc chui vào trong xe. Xe đi rồi, Chữ Ưng mới xoay người lại. Không đợi Chữ Ưng hỏi, Túc Nghệ đã tự giác khai báo: "Bạn trai Tiểu Tuyết uống say, chị ấy đi một mình khiến cho em lo lắng, nên em đi cùng." Ngô Tuyết đứng bên cạnh gật đầu, vất vả đỡ người Lưu Minh Hạo rồi bảo: "Không được rồi, dạo này ấy lại béo phì thêm rồi, chị không đỡ được. Tiểu Nghệ, em tự lái xe về trước đi, chị gọi xe đưa anh ấy về nhà đã." Túc Nghệ nói: "Không sao đâu, chị lấy xe chở anh ấy về đi, em gọi xe là được." Cuối cùng Túc Nghệ như nguyện được ngồi vào xe Chữ Ưng. Cô dựa vào lưng ghế, thầm nghĩ không biết dạo này vận số thế nào mà có thể gặp được người đàn ông này hai ngày liên tiếp. Đang ngồi ngẩn ra thì người ngồi bên lên tiếng: "Tay có đau không?" Túc Nghệ sửng sốt: "Gì cơ?" "Đánh người, tay có đau không?" Hóa ra là anh bị mấy thấy mất, bị anh ấy thấy mất rồi sao? Lúc đó tối như vậy anh cũng nhìn được hả? Cô háng giọng đáp: "Không đau, thực ra em chỉ cầm túi đập nhẹ mấy cái, không hề động thủ." Mấy chữ cuối cùng cố gắng nhấn giọng thật mạnh. Chữ Ưng cảm thấy Túc Nghệ thật là có bản lĩnh. Bất luận cảm xúc đang sôi trào thế nào, tán gẫu với cô mấy câu xong cũng liền bình thường trở lại. Về tới khu nhà, vẫn giống như hôm qua, anh tiễn người về tới tận cửa. Túc Nghệ cực kỳ không nỡ vẫy tay chào anh. Người đàn ông lại có vẻ chưa định về ngay. Anh đút một tay vào túi rồi hỏi: "Thứ tư có rảnh không?" Túc Nghệ chớp chớp mắt nhìn anh. Chữ Ưng hỏi tiếp: "Cùng ăn cơm nhé." Mắt Túc Nghệ sáng lên chỉ trong khoảnh khắc. Thứ tư phim sóng ngầm khai máy. Hai chữ thất vọng được cô viết rõ mồn một trên mặt, nhưng chỉ sợ người đàn ông không hiểu. Chữ Ưng ừ một tiếng nhẹ nhàng rồi giục cô: "Vào nhà đi." Lần đầu tiên Chữ Ưng hẹn cô đã tiêu tùng như vậy đấy. Lúc Túc Nghệ tới Thượng Hải, cả người vẫn còn chìm trong dòng cảm xúc bi thương. Chuyến này quay mất tận gần 3 tháng. Tận 3 tháng cô không được nhìn thấy Chữ Ưng. An Tuyền đi theo sau cô hỏi: "Chị Nghệ, chị không sao chứ? Trông sắc mặt chị hơi kém đấy." Túc Nghệ đứng thẳng lưng lên lắc đầu: "Không sao hết." "Ngô Tuyết, đi thôi, xe chắc tới rồi đấy." Lên xe, Túc Nghệ nhắm mắt lại định ngủ bù, nghe người ngồi bên giả thở dài một tiếng thật mỏng manh. Cô thở mắt ra nhìn: "Sao vậy? Từ sau tối hôm đó thấy chị cứ là lạ." Sau tối đó, cô hỏi chuyện Ngô Tuyết đưa Lưu Bảo, Lưu Minh Hạo về, chị Tiểu chỉ đáp một câu chiếu lệ rồi cho qua. Ngô Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không có gì." "Đám cưới chọn được ngày chưa? Chúng ta chuyến này chắc phải mất mấy tháng, không ảnh hưởng tới ngày tốt của chị chứ?" Cô cười vui vẻ hỏi. "Ngô Tuyết, không đâu, cô mau ngủ bù một giấc đi. Tối nay đoàn phim tổ chức tiệc liên hoan đấy. Đoàn phim bố trí ở tại khách sạn 4 sao, ngay gần phim trường, điều kiện ăn ở tương đối thoải mái." Túc Nghệ vừa tới khách sạn liền vùi đầu ngủ quên trời quên đất. Đến lúc cô dậy, mắt nhắm mắt mở kiểm tra điện thoại, màn hình có một thông báo từ Weibo. Chữ Ưng share Weibo Túc Nghệ mỗi ngày chụp một ảnh ven đường, kỳ này nội dung ảnh là thỏ nữ lang. Mỗi ngày là tên nick, thỏ nữ lang cũng giống như cách gọi mưu nữ lang. Hả mi cô chớp chớp, nháy mắt tỉnh cả người, sau đó túm chặt điện thoại, mở khóa màn hình, vào Weibo kiểm tra các bài, một chuỗi hành động liền mạch. Bài Weibo gốc đăng hai tấm ảnh, trong ảnh Túc Nghệ đeo tai thỏ, Chữ Ưng xách một túi mua hàng, không nhìn thấy bên trong có gì. Nhưng cô biết trong túi là băng đô tai gấu, cái băng đô đó giờ đang nằm trong vali hành lý của cô kìa. Bài xe này của Chữ Ưng có tận 2.000 bình luận. Dáng người này, chân này, không phải Túc Nghệ, tao ăn cứt. Sao tao thấy ngọt chết đi được thế nhỉ? Ngọt quá. Lợi hại, vậy nên cái mũ xanh phe này nên chụp cho Lương Bác hay Chữ Tổng đây? Giờ cứ nhìn thấy cái tên Lương Bác này, Túc Nghệ lại thấy buồn nôn. Sau bữa, đuổi Lương Bác trước cửa nhà đi. Anh ta rất chăm chỉ bày trò làm màu với khuy bao của Túc Nghệ, tự biên tự diễn một đề tài lên hot search. Túc Nghệ cảm thấy người này chỉ làm ngôi sao nổi tiếng nhờ đám đông, thật là quá lãng phí nhân tài. Giải ảnh đế bao năm nay cho anh ta đi được không? Còn chưa nghĩ ra nên bình luận gì dưới bài đăng thì chuông cửa đã kêu lên đinh tai không ngừng. Em và Trừ Ương đã xác định quan hệ rồi à? Ngô Tuyết vừa vào cửa liền hỏi. Không ạ. Thế anh ta làm vậy trên Weibo là có ý gì? Thế quái nào? Ngô Tuyết nói xong liền lật chăn của cô lên. Em còn ngủ à? Mau dậy ăn cơm. Túc Nghệ quyết định sẽ suy nghĩ cẩn thận nên bình luận gì trên đường đi sau. Cô chọn đại một bộ đồ trong vali thay vào rồi theo Ngô Tuyết ra khỏi phòng. Trong lúc chờ thang máy. Chị Nghệ, khéo vậy. Chị cũng ở khách sạn này à? Một giọng nói mềm mại vang lên ngay bên sườn. Quay đầu lại nhìn, đúng là Từ Thiến Lam ăn mặc yêu kiều quyến rũ và Lâm Tỷ, người đại diện của cô ta. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.